Lam Đình Chi Chủ, tác giả, Hành Vi Kim Dung, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 259, chương 259, Vương Quốc Tàn Đảng. Cảm ơn bạn ChapanHPK tặng 50,000 đậu xung đột chiến tranh. Tại cái này man hoang khu rừng rậm vực bên trong cũng không hiếm thấy. Muốn chiếm cứ càng nhiều lưỡng địa, muốn cướp đoạt nhiều tư nguyên hơn. Muốn thu hoạch được càng nhiều, khiến cho quyến tộc bộ lạc tăng cường đến càng nhanh. Cùng nó thế lực xung đột là căn bản không có khả năng tránh được. Tổ rồng bộ lạc phát triển đến bây giờ, to to nhỏ nhỏ không biết trải qua bao nhiêu cuộc chiến tranh. Chính là dựa vào loại này lấy chiến dưỡng chiến sách lược. Toàn bộ lạc mới có thể trong thời gian ngắn bành trướng trưởng thành đến ngày hôm nay trình độ. Này! Đối với đệ nhất cứ điểm khai thác, gặp được bản thổ thế lực phản kích là nằm trong dự liệu. Nhưng là, những này yêu tinh hành vi, lại tại tất cả thú nhân bao quát Austin ngoài ý liệu. Đối với yêu tinh nhóm tại sao phải làm ra lựa chọn như vậy? Austin rất muốn biết, dù sao, tại cái này nhược nhục cường thực man hoang thế giới trong. Đánh không lại liền thần phục. Hoặc là thoát đi không phải rất bình thường sao? Tại sao phải liều chết công kích? Còn có, những này yêu tinh xuất hiện đến không hiểu thấu. Biến mất cũng không hiểu thấu. Căn bản tìm không thấy bất kỳ tung tích. Tổ rồng các thú nhân căn bản tìm không thấy bất kỳ vết tích. Bọn gia hỏa này đến cùng đem tự thân hang ổ. Giấu ở chỗ nào? Không lâu. Đi qua tổ rồng thú nhân thẩm vấn đời sau, rất nhanh liền cho ra kết quả, lấy ngàn mà tính yêu tinh tù binh, cũng chưa hẳn là toàn bộ đều là xương cứng, luôn luôn một chút nguyện ý lộ ra tình báo, giống như Austin bọn người suy đoán, bọn hắn toàn bộ yêu tinh vương quốc, cùng thú nhân có thù, mà lại là huyết hải thâm cừu, cực kỳ lâu trước kia. Đại khái là 1000 năm trước đó, bọn hắn sinh hoạt tại Kava đại xâm lâm hạch tâm trung ương. Toàn bộ vương quốc đến hàng trăm vạn kế nhân khẩu, an nư lạc nghiệp, tại tài nguyên phong phú Kava đại xâm lâm khu vực hạch tâm thành lập một cái thế ngoại đào viên. Yêu tinh nhóm tôn trọng hòa bình, yêu quý tự nhiên, kia là một cái hòa bình quốc gia, là một cái thế ngoại trốn đào nguyên. Nhưng ngay tại 1000 năm trước đó, hòa bình bị đánh vỡ, các thú nhân phát động một trận càn quét toàn bộ vương quốc phản loạn. Cuối cùng toàn bộ vương quốc bị hủy diệt trở thành một vùng phế tích. Cơ hồ thống trị toàn bộ Kava đại xâm lâm khu vực yêu tinh vương quốc bởi vậy phá diệt. Bọn hắn những này tàn đảng thì chạy tứ tán bốn phía. Tại các thú nhân truy sát bên trong hoảng sợ chạy trốn tới khu vực biên giới. Mới miễn cưỡng tránh thoát truy sát. Cuối cùng ẩn tàng định cư tại phụ cận. Phồn vinh vương quốc bị một khi đạp phá. Làm cho nhà bọn hắn phá người vong. Còn sót lại nhân khẩu còn bị những thú nhân kia ngàn dặm truy sát. Mỗi một cái yêu tinh đều có người nhà bằng hữu đều từng đổ vào sau lưng truy binh vũ khí phía dưới. Lẫn nhau ở giữa huyết cừu bản thân liền không cách nào xóa bỏ mất. Thú nhân thế lớn, lấy yêu tinh vương quốc bây giờ sa sút đến cực hạn thung lũng lực lượng. Căn bản không có cách nào nói chuyện gì báo thù. Chỉ có thể miễn cưỡng sinh sống kéo dài khôi phục nguyên khí lại nói. Còn sót lại yêu tinh di chuyển đến phụ cận đây. Dựa vào theo vương quốc phá diệt thời điểm đoạt lại một gốc, mẫu thủ. Làm hòn đá tảng trống lên. Một phương thật lớn bí cảnh không gian. Tại mênh mông trong rừng rậm thành lập nên một cái bí cảnh sinh tồn. Cái này bí cảnh là lấy nên khu vực bên trong cả một mảnh rừng rậm cây cối vì đó chèo trống mà lên không gian. Một khi nơi đó khu cây cối bị chặt cây mất, như vậy kết quả sau cùng sẽ chỉ là toàn bộ bí cảnh đều bị bạo lộ ra. Tổ rồng thú nhân đột nhiên ở đây phụ cận thành lập cứ điểm. Không khỏi yêu tinh nhóm hoài nghi phải chăng đại địch đuổi đến. Sau đó không đợi đến yêu tinh nhóm xác nhận tình huống. Đợi đến tổ rồng thú nhân, bởi vì thành lập doanh địa trên phạm vi lớn, chặt cây cây cối, đào móc yêu tinh vương quốc bí cảnh không gian đặt chân căn cơ đời sau, liền khẳng định là địch nhân đuổi đi theo. Bởi vì rừng rậm mặt đất là căn cơ của bọn họ, nhất định là rõ ràng bọn hắn nội tình địch nhân, đồng thời phát hiện bọn hắn chỗ ẩn thân mới có thể không phiền chán đem rừng rậm cây cối dọn dẹp sạch sẽ. Những cái kia tụ tập trong thành, trang bị tinh lương, nghiêm chỉnh huấn luyện lấy ngàn mà đếm tinh nhuệ, nếu như không phải khu vực trung tâm những thú nhân kia phản đồ, cái này man hoang khu vực nơi nào còn có cái gì thú nhân bộ lạc có thể có được loại trình độ này. Quân đội, một trận người chết ta sống chiến tranh, tự nhiên mà vậy tùy theo bộc phát, đây coi như là tai bay vạ gió à. Nghe xong theo yêu tinh tù binh trong miệng được đến tình báo nguyên do, Austin chỉ cảm thấy không còn gì để nói, mà theo yêu tinh nhóm lời khai truyền ra, trong cuộc chiến tranh này yêu tinh nhóm biểu hiện ra cái chủng loại kia không chết không thôi, cừu hận đồng dạng chém giết chiến đấu, cũng đã nhận được giải thích. Nguyên lai, bọn hắn đem nhóm người mình xem như ngày xưa địch nhân. Xây thành, đốn cây, còn có rất nhiều nghiêm chỉnh huấn luyện thú nhân quân đội, làm cho phong bế tại một cái không gian bên trong sinh tồn yêu tinh nhóm đem tổ rồng các thú nhân xem như truy sát mà tới sinh tử đại thù. Theo yêu tinh tù binh lời nói, bọn hắn cái kia duy nhất mẫu thụ hạt giống đã gieo xuống, không cách nào tiến hành di động, mà một khi mất đi mẫu thụ, tất cả yêu tinh nhóm tương lai sắp tiến vào tuyệt vọng hủy diệt. Bọn hắn không thể trốn, cũng trốn không thoát, không thể trốn đi đâu được, tự nhiên là muốn sắp chết phản kích, cho dù chết cũng phải lưu cho cừu nhân một cái khắc sâu giáo huấn. Cứ việc cuộc chiến tranh này chỉ là một trận hiểu lầm gây nên, nhưng cùng yêu tinh vương quốc xung đột là tất nhiên chuyện phát sinh. Bộ lạc muốn tại phụ cận kiến tạo cứ điểm, muốn chuẩn bị tại phụ cận khai phát, liền tất nhiên muốn đem phụ cận rừng rậm cây cối chém đứt. Làm rõ sự tình nguyên do, Austin ở trong lòng âm thầm suy nghĩ, xuất hiện loại trình độ này chiến tranh xung đột, cũng chỉ có thể nói là vận khí không tốt. Bất quá, liền xem như dùng cái này hiểu lầm, tổ rồng bộ lạc thương vong quá nhiều, yêu huynh vương quốc nhất định phải vì thế mà trả giá đắt. Winnie, đi chọn mấy cái cơ linh một điểm yêu tinh ra, thả bọn họ trở về cho yêu tinh nữ vương mang mấy câu. Austin là một đầu tha thứ, thuần phát thiện lương long. Hắn cảm thấy mình khoan hậu đối xử mọi người, yêu quý sinh mệnh, không thích giết chóc, không muốn nhìn thấy càng nhiều sinh linh bởi vì chiến tranh xung đột mà tử vong. Nhưng là, hắn những cái kia đáng thương bộ hạ bởi vì yêu tinh bọn hắn ngu xuẩn hành vi đưa đến đại lượng thương vong, việc này cũng nhất định phải đạt được một cái công đạo. Vì lẽ đó, hắn cho yêu tinh vương quốc bên trong yêu tinh một lựa chọn. Các ngươi, chỉ có một con đường, đó chính là vô điều kiện thần phục với ta. Mang theo Austin, đã được cho biết tổ rồng bộ lạc chân tướng mấy cái yêu tinh, chính là bị tổ rồng bộ lạc phóng thích, bước vào đường về. Về phần chiêu hàng có thành công hay không, Austin không có bao nhiêu để ý, bởi vì bọn hắn ném không đầu hàng, kết quả cũng giống nhau, cuối cùng chú định sẽ bị tổ rồng bộ lạc chỗ sát nhập thôn tính. Nếu là thật cự tuyệt, Austin sẽ đích thân khởi hành đánh đến tận cửa đi, để cho bọn hắn minh bạch cường quyền đã là công lý đạo lý này. Chỉ tiếc, trong quá trình này khẳng định sẽ có không ít yêu tinh tử vong. Ai, là tương lai khả năng lần nữa mất đi sinh mệnh. Austin thở dài một tiếng, ai bảo hắn là một đầu không thích giết chóc yêu quý sinh linh tốt long đâu. Bại vong yêu tinh vương quốc, phản loạn thú nhân, khu vực hạch tâm, tựa hồ zombie vong linh chiều giống như liền nguồn gốc từ tại khu vực hạch tâm. Cái này mấy người ở giữa sẽ có hay không có cái gì liên quan đâu. nhìn qua cứ điểm bên ngoài được phóng thích mấy cái yêu tinh tù binh dần dần nơi xa. Austin ở trong lòng âm thầm suy nghĩ, yêu thương vương quốc tàn đảng, lần này là nhất định phải bị gồm thâu. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục